Mọi người đều biết rõ cậu bé Sơn Thành này đã không có bố mẹ từ nhỏ, vất vả lớn lên bởi sự trợ giúp của mọi người. Thật không dễ dàng gì. Cậu ấy nghèo nhưng ý chí không nghèo. Ngoài việc làm lụng vất vả, còn dốc lòng nghiên cứu y học, cố gắng nỗ lực, bồi đắp bản thân và cũng đã đạt được sự lành nghề trong y thuật. Tôi hết sức cảm động, đồng thời cũng áy náy. Dù sao, tôi cũng đã lừa gạt ông trưởng thôn. Nếu không có tiên nữ Thanh Thủy, thì tôi sẽ chẳng biết gì về y học. Lúc này, cái nhìn của rất nhiều người dân thôn đối với tôi đã thay đổi. Có điều, hình như Lâm Ngọc Lam thấy vậy chưa đủ, cô ta còn trợn mắt lên tiếng. Trong thôn chúng ta không có bác sĩ, mọi người đau ốm đều phải tới bệnh viện trong thành phố, rất bất tiện. Bây giờ tôi biết Sơn Thành có năng lực này, nên tôi quyết định sẽ thành lập một phòng khám. Sơn Thành sẽ là bác sĩ của phòng khám này và cũng là bác sĩ đầu tiên của thôn chúng ta. Được. Lời vừa nói ra, mọi người dân thôn đều đồng ý. Tôi vô cùng kinh ngạc. Lúc trước, ông trưởng thôn đã từng đề cập tới chuyện này. Tôi không đồng ý, tưởng rằng ông ta sẽ không nhắc tới nữa. Không ngờ, ông ta lại nói ra trong cuộc họp này. Lúc này, chị Văn Nhã lên tiếng. Xây phòng khám trong thôn là một chuyện tốt đối với người dân. Tôi rất vui mừng vì Sơn Thành có thể trở thành bác sĩ đầu tiên trong thôn chúng ta. Tôi tự nguyện đóng góp cá nhân 200.000 để xây dựng phòng khám và mua trang thiết bị. Được, được. Người dân hò reo khen ngợi, vỗ tay như sấm, mãi không ngớt. Lúc này có người lớn tiếng hỏi. Vậy sau này chúng tôi tới phòng khám khám bệnh thì có mất tiền không? Trường thôn nói. Câu hỏi này hay. Tôi có hai đề nghị. Một là thôn ủy sẽ trả tiền lương cho Sơn Thành. Như vậy chúng ta khám bệnh sẽ không mất tiền. Ngoài tiền thuốc là phải tự bỏ ra. Hai là thôn ủy không trả tiền lương cho Sơn Thành. Nhưng mọi người đi khám bệnh sẽ phải tự bỏ tiền túi ra. Còn việc chọn lựa cái nào thì sẽ do mọi người bỏ phiếu quyết định. Trả lương cho Sơn Thành đi. Trả lương vẫn tốt hơn. Dù sao, số tiền thôn ủy trả lương cho tôi không hề liên quan tới người dân thôn, cho nên phần lớn mọi người đều lựa chọn trả lương. Cuối cùng, mấy cán bộ của thôn thảo luận quyết định mỗi tháng sẽ phát cho tôi 800 tệ tiền lương. Mỗi ngày tôi phải làm việc ít nhất 8 tiếng tại phòng khám. Sau khi giải tán cuộc họp, có mấy người ùn ùn kéo tới tìm tôi khám bệnh. Bọn họ đều mắc những bệnh vặt. Đợi sau khi tôi thu hoạch ngô xong cho nhà Trần Mãn Quang thì sẽ lên núi hái thuốc. Tới lúc đó bọn họ uống thuốc nam của tôi là được. Nhắc tới việc thu hoạch ngô, tôi thấy không còn sớm, bèn đi tới bãi ngô của nhà Trần Mãn Quang để làm việc. Trên đường đi, Lâm Ngọc Lam chế giễu tôi. Thằng nhóc nhà cậu đúng là biết che giấu kỹ nha. Không ngờ lại biết chữa bệnh thật, giờ lại được nhận lương. Cậu được coi là người có công việc rồi đấy. Chẳng mấy chốc sẽ có người muốn gả cho cậu. Chuyện đó còn chưa chắc đâu. Tôi thuận miệng đáp lại. Được rồi, đừng đắc ý nữa. Chẳng phải cậu biết chữa bệnh sao? Cậu khám cho tôi xem tôi bị mắc bệnh gì. Lâm Ngọc Lam nói. Tôi không biết mình đã đắc ý chỗ nào nữa. Bệnh của chị bị từ nhỏ rồi, đã ăn sâu vào trong xương tủy của chị, sợ rằng không dễ chữa đâu. Tôi nói với vẻ nghiêm túc. Cậu nói linh tinh phải không? Lâm Ngọc Lam trợn mắt. Cậu nói xem tôi đã mắc bệnh gì? Bệnh không coi tôi ra gì, tục gọi là bệnh khinh thường. Tôi nói. Cậu... Lâm Ngọc Lam chửi bới. Cậu nói nhăng nói cuội. Giọng nói của tiền nữ Thanh Thủy bỗng nhiên vang lên bên tai. Người hỏi cô ta, có phải dạo này chỗ đó của cô ta thường bị ngứa không? Chỗ đó của cô ta à? Tôi hỏi. Người không cần quan tâm, hỏi thẳng như ta nói là được. Tiền nữ Thanh Thủy nói. Thế là tôi đứng trước mặt Lâm Ngọc Lam, hỏi. Dạo này, có phải chỗ đó của chị thường bị ngứa không? Lâm Ngọc Lam sững sờ, sau đó khuôn mặt lập tức đỏ ửng. Cậu nói cái gì cơ? Nói xong, cô ta thở gấp, đi nhanh về phía trước. Tôi không hiểu. Nhìn thấy Lâm Ngọc Lam đi mỗi lúc một nhanh hơn, mông lắc lại vểnh lên. Tôi đột nhiên nghĩ ra, chỗ đó của Lâm Ngọc Lam có khi nào chính là chỗ bí mật của cô ta? Nếu không, với tính cách của Lâm Ngọc Lam chắc chắn sẽ không đỏ mặt. Nhưng sao chỗ đó của cô ta lại bị ngứa nhỉ? Hoàng hồn, sau khi gom hết ngô, trở về nhà Trần Mạn Quang, tôi thấy ông trưởng thôn và ông ta đi tới. Ông trưởng thôn nói. Sơn Thành à, tôi đã nói với Mạn Quang rồi, ngô nhà anh ấy cũng đã thu hoạch được tương đối. Bắt đầu từ ngày mai, cậu không cần thu hoạch ngô cho anh ấy nữa. Tôi đã nói thôn ủy sắp xếp phòng khám cho cậu, chính là ngôi nhà cũ bên cạnh tờ đường. Ngày mai cậu tới đó làm. Tôi nhìn vẻ mặt cực kỳ khó chịu của Trần Mạn Quang, nói: Như vậy không được hay cho lắm, để tôi thu hoạch xong ngôi cho nhà chú Quang rồi đi. Không cần cậu làm nữa, cậu, ngày mai cậu đi làm đi. Trần Mạn Quang nói xong liền quay người bỏ đi. Tôi nhìn theo bóng lưng của Trần Mạn Quang, cảm thấy ông ta rất tội nghiệp. Dù sao, con trai Trần Kế Văn của ông ta đã chết. Đúng ra, sau này có thể dựa vào tôi giúp ông ta làm một số việc, thì kết quả là ông trưởng thôn lại sắp xếp công việc của thôn cho tôi, nên không còn dễ dàng như trước nữa. Đi thôi, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Trưởng thôn nói với tôi. Tôi đi cùng ông trưởng thôn về phía nhà mình. Chuyện gì vậy? Tôi hỏi. Ông trưởng thôn nói. Sơn Thành à, bây giờ cậu là bác sĩ duy nhất của thôn chúng ta, trách nhiệm nặng nề. Vì vậy, lúc này cậu là người có tiếng nói trong thôn. Đâu có, tất cả đều nhờ vào sự nâng đỡ và yêu thương của ông trưởng thôn. Nếu không, làm sao tôi có thể trở thành bác sĩ của thôn được? Tôi khiêm tốn nói. Cậu có năng lực chữa bệnh, là vàng thì chắc chắn sẽ có ngày phát sáng. Còn tôi là người có đôi mắt tinh tường. Ha ha ha ha. Ông trưởng thôn cười nói. Cảm ơn ông trưởng thôn. Tôi chân thành cảm ơn. Đời người hiếm khi gặp được một người biết sử dụng người, càng hiếm khi gặp được người có thể giúp người. Cậu trở thành bác sĩ của thôn, sau này cậu phải luôn sẵn sàng với tâm thái chữa bệnh cho mọi người mọi lúc mọi nơi. Vì vậy, trước hết cậu không được để xảy ra điều gì sơ suất. Giọng điệu của ông trưởng thôn thay đổi, nghiêm túc nói. Ừ, điều này thì tôi biết. Vì vậy, tôi đề nghị cậu không thể làm thầy khai quang của thôn chúng ta được nữa. Hả? Tôi kinh ngạc vội vàng nói. Ông trưởng thôn, tôi cảm thấy tôi có thể... Cậu không thể. Ông trưởng thôn nói. Cậu thân là thầy khai quang, cơ thể sẽ chịu tổn hại, hơn nữa sẽ bị đoàn thọ. Trước đây cậu ở trong thôn không là gì cả, không liên quan đến bất cứ ai. Cho nên mọi người mới đề cử cậu làm thầy khai quang. Nhưng ngày nay đã khác xưa, cậu chính là bác sĩ duy nhất trong thôn chúng ta. Cơ thể của cậu chắc chắn phải khỏe hơn bất kỳ ai trong thôn. Hơn nữa, tuổi thọ của cậu chắc chắn cũng phải lâu hơn bất kỳ ai trong thôn. Tôi vô cùng chua xót, sao tôi lại cảm thấy sự đánh đổi của mình không đáng giá chút nào nhỉ? Vậy tôi không làm thầy khai quang thì ai sẽ làm đây? Tôi bất đắc dĩ hỏi. Ông trưởng thôn nói. Tôi sẽ yêu cầu cán bộ thôn chọn ra một người. Trong trường hợp không ai làm, với tư cách là trưởng thôn, tôi không còn cách nào khác ngoài việc nhận lấy trách nhiệm này. Hả? Tôi trợn to hai mắt nói. Ông trưởng thôn, ông đã có tuổi rồi, sao còn có thể... Đừng lo lắng, tôi vẫn có thể làm được, sức khỏe của tôi vẫn rất tốt. Quyết định như vậy đi, ngày mai cậu bắt đầu tới phòng khám làm việc. Ông trưởng thôn không để tôi nói thêm câu nào mà vội vàng rời đi. Tôi sững sờ tại chỗ. Sao tôi cứ cảm thấy ông trưởng thôn bảo tôi làm bác sĩ lại không hề tốt đẹp như lời ông ta nói? Sau khi trở về nhà, tôi chuẩn bị nấu ăn. Vừa nhóm bếp xong thì tôi nghe thấy ngoài cửa có người hỏi. Sơn Thành có ở nhà không? Tôi đi ra ngoài và nhìn thấy Lý Ngọc Liên. Tôi vỗ vỗ tay để cho bếp trên đó bay đi, rồi hỏi. Chị Ngọc Liên, có chuyện gì vậy? Lý Ngọc Liên nhìn vào phòng tôi, rồi lại nhìn ngó xung quanh. Không thấy có ai, chị mới trầm giọng hỏi. Sơn Thành, chị lại bị đau bụng, cảm thấy rất khó chịu. Cậu có thể xoa bóp cho chị một lát được không? Tôi khó xử nói. Tôi còn chưa ăn cơm. Lý Ngọc Liên nói. Chị nấu cơm rồi, hay là cậu tới nhà chị ăn cơm đi? Không được. Tôi nghĩ thường xuyên tới nhà Lý Ngọc Liên ăn cơm cũng không tốt. Hơn nữa, chị ấy lại là quá phụ, nếu bị người khác nhìn thấy sẽ đồn đại lung tung, khó mà đề phòng được. Hay là cậu massage cho chị ở đây cũng được. Lý Ngọc Liên nói. Ngày mai phòng khám mở cửa rồi, chị cứ đến phòng khám, tôi sẽ massage cho chị. Nhớ lại lần trước xoa bóp cho Lý Ngọc Liên, tôi luôn cảm thấy nếu massage ở nhà mình cũng không tiện chút nào. Chị sẽ đưa tiền cho cậu. Lý Ngọc Liên vội vàng nói. Không không cần, tôi không cần tiền của chị. Tôi vội vàng nói. Tôi chỉ massage cho thôi, lấy tiền của chị làm gì chứ? Vậy tốt quá, cậu sờ xem, bụng tôi lạnh lắm, thật sự không chịu nổi nữa. Nếu trong nhà cậu có thuốc thì cho chị uống cũng được. Lý Ngọc Liên vừa nói vừa nắm lấy tay tôi đặt lên bụng dưới của chị. Khi chạm vào bụng dưới của chị ấy, tôi cảm thấy nó thực sự rất lạnh. Cái này... Nhưng tôi còn chưa có thời gian lên núi hái thuốc, ở nhà cũng không có sẵn thuốc. Tôi bất đắc dĩ nói. Vậy thì cậu massage cho chị đi. Lý Ngọc Liên vẻ mặt đau khổ, chị ấy gần như van nài tôi. Lúc này, tôi nghe thấy tiền nữ Thanh Thủy nói bên tai. Người phụ nữ này đã bị mê hoặc bởi cảm giác kích thích từ lần trước người massage cho cô ta. Đây là một cơ hội tốt. Ngươi có thể nhân cơ hội này xử cô ta, sau đó hút âm khí của cô ta. Chuyện này không ổn lắm, chị ấy là quá phụ, tôi không thể ước hiếp quá phụ như vậy được. Tôi thầm nhủ. Nếu ngươi còn muốn tiếp tục luyện thuật lấy âm bổ dương, muốn học cách nhận biết phụ nữ qua mùi hương thì phải làm theo lời ta. Tuyển nữ Thanh Thủy nói. Thấy tôi vẫn không lên tiếng, Lý Ngọc Liên đột nhiên lau nước mắt, ngạn ngào nói. Sơn Thành, cậu không muốn xoa bóp cho chị sao? Số chị thật vất vả, chồng chị ra đi ngay đêm tân hôn, chị... Được rồi, chị Ngọc Liên, tôi sẽ massage cho chị. Tôi vội vàng nói. Lý Ngọc Liên đột nhiên trở nên vui vẻ. Chị biết mà Sơn Thành, cậu là tốt nhất, cậu cũng không cần nấu cơm nữa. Đến nhà chị ăn đi, chị đã nấu xong rồi, chị cho cậu tới ăn thôi. Được rồi. Lòng tốt của chị tôi khó mà từ chối được, đành phải cung kính không bằng tuân mệnh. Trên đường đi, Lý Ngọc Liên hỏi. Sơn Thành, cậu học được kỹ thuật massage này ở đâu vậy? À, tôi đọc được nó trong một cuốn sách. Thực ra tôi chưa bao giờ massage cho ai cả. Chị là người đầu tiên để tôi xoa bóp. Tôi nói. Vậy thì chị thực sự may mắn quá. Lý Ngọc Liên nhìn tôi và khẽ mỉm cười. Hả? Đâu có. Có cơ hội đưa massage cho chị Ngọc Liên là vinh dự của tôi. Tôi lúng túng gãi đầu rồi miễn cưỡng nở nụ cười. Hi hi. Lý Ngọc Liên bật cười, đôi mắt hơi hiếp lại. Thêm vào đó là cặp lông mày lá liễu trông rất quyến rũ. Trên đường, tôi tình cờ gặp Lý Phương và Lối Đức Mã. Khi nhìn thấy tôi, sắc mặt của Lối Đức Mã không được tốt lắm. Ông ta nghiêm mặt và không nói lời nào. Lý Phương nhìn thấy tôi và Lý Ngọc Liên thì vui vẻ chào hỏi. Hai người đi đâu vậy? Tôi rất muốn mở miệng nói chuyện, nhưng Lý Ngọc Liên đã nói trước. Tôi muốn nhờ Sơn Thành giúp tôi thu hoạch ngô, vì vậy tối nay mời cậu ấy ăn bữa cơm trước. Ồ, Sơn Thành khá lắm, cậu đúng là một lôi phong sống. Lý Phương nói bằng một giọng điệu rất kỳ lạ. Lý Ngọc Liên tiếp tục nói. Đúng vậy, Sơn Thành là lôi phong sống của thôn chúng ta. Cậu ấy vừa thu hoạch ngô cho nhà Trần Kế Văn, mà chị lại nhờ cậu ấy giúp thu hoạch ngô cho nhà mình. Có phải chị muốn khiến Sơn Thành mệt chết hay không? Lý Phương nói đùa. À, Lý Ngọc Liên thở dài một hơi, nói. Thật ra tôi không muốn làm phiền Sơn Thành, nhưng khổ nỗi, nhà tôi không có đàn ông, tôi còn rất ngưỡng mộ Tiểu Phương cô. Trong nhà có đàn ông, muốn làm gì chỉ cần nhờ anh ấy làm, không cần phải làm phiền người khác. Ồ, tuy nói vậy, nhưng mỗi nhà đều có những khó khăn riêng, nằm trong chăn mới biết chăn có giận mà. Lý Phương lườm Lối Đức Mã một cái, nói. Thực ra, có đàn ông và không có đàn ông cũng chẳng có gì khác nhau. Em nói gì vậy? Lối Đức Mã đột nhiên ngước mắt lên nhìn Lý Phương. Lý Ngọc Liên bật cười, nói. được rồi, không quấy rầy hai người thân mật nữa. Sơn Thành, chúng ta mau đi thôi, trời sắp tối rồi. Sau khi đến nhà của Lý Ngọc Liên, chưa bước vào cửa, tôi đã ngửi thấy mùi thịt. Hơn nữa, trên bàn ăn có một chai rượu ngon mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Sao lại có nhiều món như vậy? Nhìn thấy gà xé phay, thịt vịt xào lăn và thịt xông khói xào tiêu trên bàn, ngón trỏ của tôi chợt động đậy, cảm giác như là ăn Tết Nguyên Đán. Muốn mời thần y Sơn Thành của chúng ta ăn cơm thì đương nhiên phải nhiều món hơn một chút chứ. Lý Ngọc Liên cười nói. Trong bữa ăn, Lý Ngọc Liên mời tôi uống một vài ly rượu, chị ấy cũng uống một chút. Trước đây, tôi chưa bao giờ uống rượu, cảm thấy rượu hơi hắc và cũng hơi chóng mặt. Còn Lý Ngọc Liên càng uống thì hai má càng thêm ửng hồng và rạng rỡ. Ăn uống no say xong thì tôi phải massage cho Lý Ngọc Liên. Lý Ngọc Liên ngoan ngoãn nằm trên giường và chủ động vén quần áo của mình lên. Sơn Thành, cậu mau tới xoa bóp cho chị đi. Lý Ngọc Liên thúc giục tôi. Nhìn cơ thể đẹp đẽ của Lý Ngọc Liên, tôi hơi rung động. Tuy nhiên, khi nghĩ đến việc massage cho Lý Ngọc Liên lần trước, suýt nữa đã xảy ra chuyện, trong lòng tôi vẫn còn sợ hãi.

Tiên nữ Thanh Thủy phân tích lợi hại trong chuyện này cho tôi. Đúng là Lôi Đắc Mã đáng ghét, nhưng tội của ông ta không tới mức phải chết. Tôi cũng không thể vì chuyện đó mà tự ý giết ông ta được. Thực ra chỉ cần thủ tiêu chứng cứ là sẽ không sao cả. Với nhân phẩm của Lôi Đắc Mã, hắn tung tin vịt trong thôn, e rằng cũng chẳng có mấy người tin. Tôi nói, thủ tiêu chứng cứ như thế nào? Tiên nữ Thanh Thủy hỏi ngược lại. Lấy điện thoại của Lôi Đắc Mã tới đây. Cũng phải, bây giờ ta sẽ dạy người kỹ thuật ăn trộm. Tiên nữ Thanh Thủy nói. Tôi giật mình. Kỹ thuật ăn trộm, học thế nào? Tiên nữ Thanh Thủy nói. Ngươi lập tức đi về, nằm lên giường. Sau khi về tới nhà, tôi nằm lên giường như lời tiên nữ Thanh Thủy. Tiên nữ Thanh Thủy giải thích. Bây giờ, ta đang bế quan trong cơ thể của người, không thể hiện thân. Vì vậy chỉ có thể xâm nhập vào trong ý thức, dạy ngươi một bài vè. Ngươi nhắm mắt lại, nhầm đọc bài vè của ta, sau đó ngươi sẽ bước vào thế giới ý thức của mình. Tôi làm theo những gì nghe thấy. Sau khi đọc bài vè của tiên nữ Thanh Thủy, mắt tôi bỗng sáng rực. Rồi sau đó, tôi xuất hiện trong một căn phòng đá đóng kín rộng rãi. Đối diện là một cô gái xinh đẹp, dáng người uyển chuyển, tóc dài như thác đổ, váy xanh bay bay. Đó chính là tiên nữ Thanh Thủy. Trương Sơn Thành, nếu ngươi còn nhìn ta với vẻ háo sắc như vậy, thì ngươi có tin ta sẽ đâm mù mắt ngươi không? Tiên nữ Thanh Thủy trợn tròn đôi mắt trong suốt của mình, không giận mà uy. Tin. Bị tiên nữ Thanh Thủy hù dọa, nên tôi lập tức di chuyển ánh mắt. Cũng không thể trách tôi được. Tiên nữ Thanh Thủy luôn ở trong cơ thể của tôi. Tôi được nhìn thấy cô ấy có một lần. Hơn nữa, lại còn rất vội vàng. Hôm nay được nhìn thấy cô ấy một lần nữa, vẫn thoát tục như vậy. Đôi mắt sắc lạnh, da trắng như tuyết, ai cũng muốn ngắm lâu một chút, chẳng phải sao? Ngươi phải nghe kỹ những lời tiếp theo đây. Ta chỉ nói một lần thôi. Tiên nữ Thanh Thủy nói, ngón tay thon dài, nghiêm túc chỉ về phía tôi. Tôi vội vàng gật đầu. Vâng. Ăn trộm, quan trọng là tốc độ. Khi đối phương không để ý thì tốc độ càng phải nhanh. Tiên nữ Thanh Thủy nói, rồi đột nhiên đi về phía tôi. Dung nhan của tiên nữ Thanh Thủy dần trở nên rõ ràng hơn. Khuôn mặt xinh đẹp, sắc nét, cơ thể uyển chuyển như hoa lan trì. Một lớp tiên khí mỏng manh bao quanh cơ thể cô ấy. Tôi có thể ngửi thấy hương thơm trên người tiên nữ Thanh Thủy khi cô ấy đứng trước mặt. Mùi hương xen lẫn với vị đắng của vài loại thảo dược vô cùng dễ chịu, khiến người ta thấy tinh thần sảng khoái. Trương Sơn Thành, ta hỏi người, ta có xinh không? So với Lâm Ngọc Lam, Sở Tuyết Tường thì ai trong chúng ta đẹp hơn? Tiên nữ Thanh Thủy đứng trước mặt tôi hỏi, khuôn mặt lạnh như băng của cô ấy ghé sát mặt tôi, ánh mắt sâu thẳm trở nên lạnh lùng. Tôi như người mất hồn khi nhìn thấy đôi môi mỏng manh, nhỏ nhắn, khẽ hé mở như trái anh đào của tiên nữ. Đương nhiên cô đẹp hơn rồi, bọn họ đều là người trần mắt thịt, sao có thể so sánh với cô được chứ? Dù gì, tiên nữ Thanh Thủy cũng là thần tiên, cô tiên gia ngọc, sao có thể đánh đồng với phàm phu tục tử được? Hi hi, tiếng cười của tiên nữ Thanh Thủy lanh lảnh như tiếng chuông bạc, khiến rung động lòng người. Trương Sơn Thành, ngươi xem trong túi áo mình có thiếu mất thứ gì không? Tôi sờ túi áo, bên trong trống trơn. Tôi lại nhìn tiên nữ Thanh Thủy thì thấy cô ấy đang cầm 5 tệ của mình trong tay. Thật lợi hại. Tôi không khỏi suýt xoa. Thứ mà tiên nữ Thanh Thủy lấy trộm là đồ trong người tôi. Vậy mà tôi không hề có cảm giác gì. Kỹ thuật ăn trộm này quả thực quá thần sầu. Chỉ cần ngươi nghiêm túc học, dù là tài lẻ thì cũng đủ để ngươi sử dụng cả đời. Tiên nữ Thanh Thủy nói xong thì phất ống tay mỏng và rộng của mình, nhón chân nhẹ nhàng trở về chỗ cũ, động tác vô cùng thư thái, linh hoạt. Ta đứng im ở đây, ngươi thử tới đánh ta xem có thể đánh trúng không? Tiên nữ Thanh Thủy đứng im trên thềm đá, tay áo bay bay, mái tóc dài đến eo phấp phới theo gió. Còn có phương pháp huấn luyện như này nữa sao? Tôi thầm nghĩ, mặc dù tôi chưa từng nghe nói về phương pháp này bao giờ, nhưng tiên nữ Thanh Thủy đã nói vậy thì tôi cứ làm theo là được. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn về phía tiên nữ Thanh Thủy, giơ nắm đấm lên, đấm mạnh cánh tay về phía trước. Vụt! Tiên nữ Thanh Thủy lách eo cực kỳ nhanh, né đòn tấn công của tôi. Tôi đấm hụt vào không khí, bởi vì tôi dùng sức quá mạnh, nên cánh tay như muốn tê dại. Quá chậm, làm lại! Mái tóc bồng bềnh của tiên nữ Thanh Thủy bay xuống, hàng lông mi cong cong, đôi mắt xinh đẹp vô cùng. Tôi đấm mạnh về phía trước, một lần nữa lại đấm hụt. Liên tục như vậy, mất khoảng nửa tiếng đồng hồ, sức lực toàn thân tôi như bị rút cạn, cánh tay mềm nhũn thõng xuống hai bên. Nếu tiếp tục huấn luyện như vậy thì sẽ không đủ thời gian mất. Tiền nữ Thanh Thủy hơi chau mày, nhìn tôi, đôi mắt đen sáng lấp lánh của cô trở nên mơ hồ. Cô nói, có một cách đó là người, đàn ông khi đối diện với cơ thể phụ nữ sẽ bộc phát tiềm năng rất lớn. Đàn ông khi đối diện với cơ thể phụ nữ sẽ bộc phát tiềm năng rất lớn sao? Tôi hỏi lại, đây là cách nói của môn phái nào thế? Tôi tự nhủ. Một làn khói trắng bỗng nhiên bay lên, khiến mắt tôi mờ mịt. Đợi khi tôi ngẩng đầu lên nhìn tiên nữ Thanh Thủy, thì hàm tôi như muốn rơi xuống đất vì kinh ngạc. Tiên nữ Thanh Thủy chỉ quấn một chiếc khăn mỏng màu xanh nhạt quanh ngực. Cô ấy vốn đã có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Vậy mà lúc này, làn da còn mịn màng, trắng như tuyết, lại căng mọng, nõn nà như lòng trắng trứng gà mới luộc chín. Toàn thân tỏa ra khí chất thanh khiết, khiến tôi không thể rời mắt. Khuôn mặt của tiên nữ Thanh Thủy có nét thơ mộng, đôi mắt lấp lánh như ngân hà, mái tóc dài như thác đổ xõa xuống vai. Tôi ngẩn người, làn da trắng hồng không tì vết, cơ thể uyển chuyển, y hệt như tiên nữ thanh khiết dáng trần thật sự. Châu Sơn Thành, hãy nhìn ta sẽ tháo khăn cuốn ngực ra thử xem. Tiên nữ Thanh Thủy nói, trong đầu tôi bỗng nhiên hiện ra một câu thơ. Thanh Thủy xuất phù dùng, thiên nhiên khứ điều sức. Có lẽ cũng chính là cảnh tượng này. Nhìn tiên cốt ngọc thể của tiên nữ Thanh Thủy, cơ thể vốn mềm nhũn của tôi bỗng nhiên tràn đầy sinh lực. Tôi không chỉ cảm thấy tứ chi dồi dào sức mạnh, mà đến ngay cả đầu óc cũng trở nên tỉnh táo. Tôi nhìn đôi gò bồng nhấp nhô của tiên nữ Thanh Thủy, trong đầu nảy ra một suy nghĩ. Gỡ khăn quấn ra là được nhìn thấy ngực. Tôi tới đây. Tôi giật phát tấm khăn quấn ngực của tiên nữ Thanh Thủy, nhưng cơ thể tiên nữ Thanh Thủy khẽ cử động, tôi tốm hụt. Tiếp tục, tôi lại chộp tay về phía ngực của tiên nữ Thanh Thủy. Chộp không biết bao nhiêu lần, tôi thở hổn hển vì mệt, nhưng tôi giống như con gà trọi, dù mồ hôi đầm đìa thì vẫn gắng sức. Quả nhiên, cách này của tiên nữ Thanh Thủy có hiệu quả. Để có thể cởi được đồ của người phụ nữ, người đàn ông sẽ phát huy tiềm lực lớn nhất của mình. Vụt! Sau khi thất bại không biết bao nhiêu lần, thì tốc độ của tôi bỗng nhiên trở nên nhanh như điện. Hai tay tôi chuyển động, cảm giác lòng bàn tay chứa đầy sức mạnh. Tôi chụp lấy ngực của tiên nữ Thanh Thủy khi cô ấy không để ý. Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn tiên nữ Thanh Thủy, đôi má hồng của cô ấy hơi ửng đỏ. Bốp! Một tiếng vang lên, sau đó là tiếng xương cốt của tôi kêu răng rắc, mặt tôi nóng ran. Một vị cái tát của tiên nữ Thanh Thủy sẽ khiến người ta cả đời không quên, ăn vào tận xương tủy. Sao lại đánh tôi? Tôi cố tình hỏi dù biết rõ. Trương Sơn Thành, coi như ngươi đã thông qua lần huấn luyện này. Tiên nữ Thanh Thủy vén gọn những lọn tóc rơi trên vai, rồi nói. Đây là 5 đồng của ngươi, ta sẽ để chúng trong ống tay áo của ta, ngươi xem có thể lấy được không? Được. Tôi nhìn chằm chằm ống tay áo của tiên nữ Thanh Thủy, cố gắng tập trung nhìn hành động của cô ấy. Tiên nữ di chuyển, tôi quan sát cẩn thận một lúc, rồi quyết định sẽ lấy chúng từ phía bên trái. Ha! Hây! Tôi đưa tay phải ra, định gạt qua bên trái, thì một cơn gió thổi tới, cánh tay tôi lạnh run. Kết quả chỉ móc hồ trong không khí, chẳng lấy được gì. Tôi cảm thấy không phục, bèn làm lại. Thân thể tiên nữ Thanh Thủy uyển chuyển linh hoạt, hơn nữa còn luôn tỏa ra hơi lạnh, giống như xương băng. À! Tôi lại chụp tới. Kết quả, đến ngay cả ống tay áo của tiên nữ Thanh Thủy, tôi cũng không chạm tới. Tôi hít một hơi thật sâu, nhìn chăm chú vào ống tay áo bay bay của tiên nữ Thanh Thủy. Tôi nói với bản thân, đây là cơ hội cuối cùng, không được để xảy ra sai lầm nữa. Vụt! Trong nháy mắt, hai tay tôi chụp túm liên tục về phía ống tay áo của tiên nữ Thanh Thủy. Đầu tôi giữ nguyên, hai mắt chuyển động, chú ý tình hình xung quanh. Thời cơ đây rồi. Tay mắt nhanh nhẹn, tôi hớt tay chụp mạnh, cơ hội hiếm có, để vụt mất sẽ không còn nữa. À! Tôi kêu rên thảm thiết, bởi vì tay tôi lại đặt nhầm chỗ. Một lần nữa, hai tay tôi lại bóp phải ngực của tiên nữ Thanh Thủy. Không nằm ngoài dự đoán, tôi lại bị tiên nữ Thanh Thủy bạt tai, khiến cơ thể bay lên không trung như con diều. sau đó đập mạnh xuống đất như xác chết. Khoảnh khắc rơi xuống đất, tôi bất giác mở mắt, phát hiện ra mình vẫn đang nằm trên giường. Nhưng mặt tôi thì vô cùng đau rát, giống như thật sự bị ăn hai cái tát. Không ngờ trong ý thức lại giống y như trong thực tại. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 5 của bộ truyện Khai Quang Mật Sử. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.